Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, ngàn cân treo sợi tóc. Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất một tầng, lúc này đường mục bốn phía tràn ngập vô cùng huyền ảo. Ở như vậy huyền ảo ảnh hưởng, Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ từng cái bắt đầu đột phá, thiếu đột phá 1-2 tiểu cấp độ. Lợi hại thậm chí có thể đột phá 3 cái cấp độ. Này vẫn là Hồng Hoang lĩnh bởi vì đường mục nguyên nhân. Truyền thống trên khá là chú trọng căn cơ duyên cớ. Bằng không lợi hại có thể đột phá càng nhiều cấp độ. Nhưng coi như vậy, lúc này Hồng Hoang lĩnh thực lực cũng là tăng nhiều. Đến lúc này, Hồng Hoang lĩnh có thể nói chân chính cấp 5 không bằng cẩu. Cấp 6 nhiều như ngưu, Hồng Hoang lĩnh cao tầng trên căn bản đều đạt đến cấp 6 cấp 7 trở lên trình độ. Những kia tinh anh chiến đội thành viên, trên căn bản đều đạt đến cấp 6 trở lên. Có thể nói, hiện tại Hồng Hoang lĩnh thực lực đi ra ngoài, liền có thể quét ngang tất cả cường địch. Lấy thực lực của chúng ta, tất cả âm mưu của kẻ địch tính toán cũng không tính là cái gì. Vào lúc này, Hồng Hoang lĩnh cao tầng từng cái hăng hái. Không có cái gì so với thực lực giống như mở quải bình thường tăng lên càng khiến người ta đã nghiền. Nếu là không có cơ duyên lớn, bình thường đạt đến cấp sau sau đó, tiến hóa giả tăng lên tốc độ sẽ chậm lại. Dù cho thiên tư lại nhân vật nghịch thiên, đạt đến cấp 6 tiến hóa giả trình độ, có lúc mỗi một chút thực lực tăng lên đều phải tốn phí vô số thời gian. Thậm chí có tiến hóa giả hoặc là tu sĩ đẳng cấp thẻ ở một đẳng cấp mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm cũng là có thể. Cũng là mặt thế sau địa cầu hoàn cảnh, đối với tiến hóa giả tăng lên cực kỳ có lợi. Làm cho tiến hóa giả tăng lên trên căn bản hướng về mở quải giống như vậy. Những kia ở có chút thế giới tăng lên một đẳng cấp cần mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu niên tồn tại. Ở mặt thế địa cầu, thời gian sẽ rút ngắn vô số lần. Nhưng coi như rút ngắn vô số bị, có mặt thế địa cầu như vậy ưu việt điều kiện, cấp 6 sau đó tiến hóa giả mỗi tăng lên một cấp độ đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, hoặc là lấy thời gian tích lũy tiêu tốn thời gian rất dài tăng cao thực lực, hoặc là liền đi ra ngoài rèn luyện ở thời khắc sống còn đột phá, hoặc là được kỳ ngộ đột phá. Nhưng mặc kệ một loại nào đều cần tiêu tốn thời gian nhất định. Mà như hiện tại đường mục đột phá cấp 7 như vậy hình thành vô cùng huyền ảo hoàn cảnh, kéo người khác đột phá tình huống là cực kỳ hy hữu tình huống. Đường mục lúc này đột phá có thể nói chân chính một người đắc thế, gà chó lên trời. Theo Hồng Hoang lĩnh cao tầng từng cái sau khi đột phá, vì căn cơ bắt đầu áp chế bọn họ đột phá, lợi dụng này huyền ảo hoàn cảnh củng cố thực lực của tự thân. Vào lúc này đã qua chừng mấy ngày, mà lúc này vẫn quan tâm đường mục Sở Phỉ Linh nhất thời cảm giác được đường mục không đúng. Không được, mộc khả năng gặp nguy hiểm mà ni. Sở Phỉ Linh vào lúc này có hoảng hốt cảm giác, nơi nào không biết đường mục rất khả năng gặp phải nguy hiểm. Nhất thời liền muốn tiến lên đi gọi tỉnh đường mục, nhưng không nghĩ bị một bên Trình Tự trước tiên lão tiên sinh kéo. Kính xin phu nhân không nên gấp gáp tiến lên. Lúc này lãnh chúa nguy cơ chỉ có chính hắn mới có thể trợ giúp chính mình vượt qua. Chúng ta tiến lên, rất khả năng không chỉ có không giúp được hắn, ngược lại sẽ hại hắn. Trình Tự trước tiên cũng đã sớm chú ý tới đường mục tình huống không đúng. Dù sao như vậy đột phá, tiêu tốn thời gian cũng quá dài. Hơn nữa này vô cùng huyền ảo còn đang không ngừng xuất hiện, tuyệt đối không bình thường. nhưng cùng Sở Phỉ Linh quan tâm sẽ bị loạn không giống. Trình Tự trước tiên lão tiên sinh thì lại lý trí rất nhiều. Tuy rằng không biết Đường Mục tình huống lúc này làm sao, nhưng đột phá là không thể bị quấy rầy. Nếu là Sở Phỉ Linh quan tâm sẽ bị loạn tiến lên. Không chỉ có không thể trợ giúp Đường Mục, trái lại khả năng lên tác dụng ngược lại. Ta rõ ràng Sở Phỉ Linh cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Vào lúc này trải qua Trình Tự trước tiên nhắc nhở, nhất thời tỉnh táo lại. Ta vào lúc này không thể loạn, ta một loạn, ngược lại sẽ quấy rầy Mộc Mộc tiết tấu. Đối với Mộc Mộc không có lợi, nghĩ tới đây. Sở Phỉ Linh tỉnh táo lại, bắt đầu chỉ huy Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ phân ra một phần thủ hộ Đường Mục chu vi. Không cho bất luận là đồ vật gì quấy rối Đường Mục. Mặt khác, hắn bắt đầu để Lê Bàn chờ người dẫn dắt Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ thay phiên xuất kích. Hướng về này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất một tầng nơi sâu xa giết đi. Ở Lê Bàn chờ dẫn dắt đi. Từng cái Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ tạo thành quân đoàn chiến đội. Không ngừng hướng về Hồng Hoang lĩnh nơi sâu xa xuất kích. Sau đó được bảo vật, lại không ngừng đột phá. Ở trong quá trình này, Hồng Hoang lĩnh thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng. Đồng thời, thay phiên xuất chiến, một cái có thể củng cố tu vi. Thứ hai có thể lợi dụng thay phiên nghỉ cơ hội, ở Đường Mục bốn phía, mượn Đường Mục đột phá huyền ảo, không ngừng đột phá. Ở trong quá trình này, Đường Mục vẫn không có tỉnh lại, trái lại có loại càng lún càng sâu cảm giác. Thậm chí đến lúc sau, Đường Mục khí tức cũng bắt đầu như có như không lên. Một bên vẫn chú ý tới tình huống này Sở Phỉ Linh. Nhưng sốt ruột lên, hy vọng Mộc Mộc không có chuyện gì. Nếu như Đường Mục có chuyện, Sở Phỉ Linh còn thật không biết làm thế nào mới tốt. Mà thế sau, Đường Mục đã trở thành nàng, thậm chí Hồng Hoang lĩnh trụ cột. Tuy rằng Đường Mục bình thường rất ít quản sự tình, vẫn làm hết tay trưởng quỹ, nhưng ở Hồng Hoang lĩnh bên trong là không thể thay thế tồn tại. Có Đường Mục tồn tại, Hồng Hoang lĩnh cao tầng, bao quát tầng dưới chót, mỗi một cái tiến hóa giả đều tràn đầy tự tin, không cho là có bất kỳ khó khăn cùng nguy hiểm có thể khó đến Hồng Hoang lĩnh. Nếu là Đường Mục có chuyện, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hay là cảm ứng được Sở Phỉ Linh cầu khẩn, lúc này Đường Mục cũng cảm giác được nguy hiểm. Một luồng cực hạn uy hiếp lan truyền đến trong lòng hắn. Nhưng là vào lúc này, chư thiên triệu hoán bảo điển cái này hắn bản mệnh pháp bảo cảm giác được hắn nguy hiểm. Liền hộ chủ bản năng, làm cho chư thiên triệu hoán bảo điển bản năng liên tiếp Đường Mục tâm linh. Đối với Đường Mục cảnh báo lên, cũng chỉ có bản mệnh pháp bảo mới có thể thông qua tâm linh liên tiếp. Đối với tiến vào thâm tầng ngộ đạo trạng thái Đường Mục tiến hành cảnh cáo, làm cho Đường Mục ý thức được chính mình hiện tại tình hình rất nguy hiểm. Mà ni tỉnh lại cho ta. Cảm nhận được nguy hiểm, Đường Mục nhất thời cũng sốt ruột lên, nỗ lực muốn từ thâm tầng ngộ đạo trạng thái thoát ly. Nhưng lúc này muốn từ thâm tầng ngộ đạo trạng thái thoát ly thật giống không có đơn giản như vậy. Phải biết, lúc này Đường Mục đã nằm ở hóa đạo quá trình. Quá trình này, muốn thoát ly, cần đại nghị lực, đại giác ngộ. Lúc này Đường Mục đã giác ngộ, đến chính mình trạng thái. Cần rất lớn nghị lực mới có thể thoát khỏi hóa đạo ý chí. Ở trạng thái này dưới, đối diện vô cùng vô tận huyền ảo truyền vào. Lúc này, Đường Mục cũng cảm giác được là độc dược giống như vậy. Đây là có thể làm cho người tử vong ngộ đạo, lĩnh ngộ lại đây. Đường Mục bắt đầu lấy tự thân ý chí từ chối lĩnh ngộ những này huyền ảo. Mặc dù đối với từ chối những này huyền ảo sản sinh tổn thất, Đường Mục cảm giác được rất là khó chịu, nhưng cùng tính mạng so ra, lại tính là cái gì? Cho ta đoạn. Vừa lúc đó, Đường Mục lấy ý chí hóa kiếm, mạnh mẽ hướng về nơi nào đó chém tới. Trong nháy mắt, Đường Mục thật giống đánh vỡ cái gì tự. Trong nháy mắt từ ngộ đạo trạng thái thoát ly, làm cho Đường Mục tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật, tỉnh lại, cảm nhận được trạng thái bản thân. Đường Mục nhất thời vui mừng không ngớt, chỉ thiếu một chút điểm. Nếu là Đường Mục không nữa cảm giác được nguy hiểm, do đó thoát ly trạng thái này, rất khả năng hóa đạo sẽ tiến vào không đảo ngược cục diện. Nếu như vậy, Đường Mục chắc chắn phải chết. Hết chương.